Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 134, phục bút. Thượng, a, có chút kỳ quái đâu. Làm Sở Dịch vừa sinh ra Lu Chi nếu là không có nói ra cái kia lời nói suy nghĩ lúc đột nhiên. Lu Chi đúng là lời nói xoay chuyển, bắt đầu theo Sở Dịch mạch suy nghĩ nói tiếp. Rõ ràng là để Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Dùng một bộ có chút hăng hái thần sắc nhìn thẳng Lu Chi. Bởi vì hắn rất muốn biết. Đến cùng là bởi vì cái gì? Làm cho kiên định tự thân, chính nghĩa, Lu Chi. Ngược lại dùng ngôn ngữ để chống đỡ hắn Sở Dịch ý nghĩ. Ngược lại là gặp Lu Chi chuyện một hồi là một cái dạng. Thần sắc trên mặt dần dần biến đến tái nhợt lên. Chợt mặt hướng Lu Chi, liền dùng trầm thấp ngữ khí chất vấn. Lu Chi, ngươi đến cùng câu nào nói là thật? Hiện tại ta cho ngươi một lần nữa nói một cơ hội nói cho ta biết. Địch Mạc đến cùng là chết, vẫn là không chết. Ách, hy vọng Lu Chi nói là Địch Mạc còn sống đi. Không phải vậy gáp, nếu là thật truy cứu tới lời nói. Xác thực là có chút phiền phức. Gáp đè nén phẫn nộ. Lại một lần chất vấn Lu Chi, Sở Dịch không có lại chú ý Lu Chi, chính là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Lu Chi có thể giám định vừa mới hắn nói chuyện, hướng gặp lần nữa xác định Địch Mạc là còn sống, như thế gặp phương diện uy hiếp thì có thể chân chính giải trừ. Đến mức Lu Chi sẽ hay không bị gặp chỉ trích, vậy liền không về Sở Dịch quản, mà ở thời điểm này. Có lẽ là Sở Dịch cầu nguyện thật hữu dụng đi. Càng có thể là Lu Chi não tử thật xảy ra vấn đề. Chờ gặp rất là nghiêm túc. Rất là ngưng trọng. Đè nén nộ khí lại một lần chất vấn mà đến lúc. Lu Chi vậy mà thật như là Sở Dịch cầu nguyện như thế. Yên lặng gật đầu đồng ý Địch Mạc là còn sống quan điểm. Mà lại, khẳng định trả lời chắc chắn gặp về sau. Lu Chi tựa như là không có người khống chế khôi lỗ một dạng. Ánh mắt chất phác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy gáp. Trên thân không có chút nào sinh khí. Cũng là bởi vì Lu Chi đột nhiên bày làm ra một bộ quái dị như vậy bộ dáng đến. Làm đến nguyên bản theo Lu Chi chỗ đó lại một lần xác định Địch Mạc chính là còn sống gáp. Trong đôi mắt dần dần hiển hiện hoài nghi thần thái đến. Không đúng. Lu Chi tinh thần trạng thái có chút kỳ quái. Cái kia chính là nói dối người thật sự là Tu La. Mà chính là không Lu Chi. Vừa mới Lu Chi chỗ lấy nói Địch Mạc vẫn còn sống. Rất có thể là bị Tu La khống chế. Vừa nghĩ đến đây, gặp bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Quay người mặt hướng Sở Dịch chính là một quyền đánh ra. Vũ trang sắc cứng hóa. Oanh. Một quyền đánh ra, không gian rung chuyển, muốn nói tại Haki sử dụng cùng nắm giữ phương diện, hải tặc thế giới bên trong có thể siêu việt gáp người thật rất ít. Cho nên, cơ hồ là tại gáp hết thành Busosoku Haki. Haki vũ trang, ngưng kết lúc, chỉ là dùng vũ trang sắc cứng hóa bao trùm quyền đầu mà thôi. Nhìn như tùy ý oanh ra nhất quyền. Cái kia kiên cố không gì sánh được không gian hư vô đều là bởi vì gáp quyền đầu sinh ra dung. Chuyển, may mắn là Sở Dịch linh hồn năng lượng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Vậy đại biểu Sở Dịch linh hồn ảo diệu biến đến mạnh hơn. Cũng là đại biểu cho Sở Dịch hư không gặp thần cảnh giới biến đến càng mạnh. Tại Lu Chi bỗng nhiên hướng về phía Sở Dịch xuất thủ thời điểm. Sở Dịch liền biết nguy hiểm chính đang từ từ tới gần. Hắn cùng gặp rất có thể muốn tại không gian hư vô bên trong ác chiến một phen. Cũng nhờ có Lu Chi mạo muội xuất thủ, Sở Dịch mới duy trì lấy hư không gặp thần cảnh giới. Thời khắc phòng bị lấy chung quanh có khả năng phát sinh đột phát tình huống. Cho nên hiện nay, đột phát tình huống liền xem như thật phát sinh, Sở Dịch cũng là có thể có đề phòng. Sau đó thì ở giây tiếp theo, gặp dùng vũ trang sắc cứng hóa bao khỏa quyền đầu. Đột nhiên nhất quyền tập kích tới thời điểm, hai mắt hơi hơi nheo lại. Sở Dịch trở tay cũng là một cái, thần La Thiên Trinh. Đầu tiên là cứ thế mà ngăn cản được gáp quyền đầu. Chợt tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, phải dùng trọng lực lĩnh vực trước áp bách lại gáp. Suy yếu hắn thực lực lại nói, ai, rõ ràng là không cần giao thủ. Hết lần này tới lần khác Lu Chi cái kia ra hỏa ra tới quấy rối. Hiện tại chỉ hy vọng gặp có thể giống như là Lu Chi như thế. Trên thân phát sinh một số quái dị sự tình, làm cho ta đem hắn nhẹ nhõm đánh bại đi. Dạng này ta liền có thể phân ra tinh lực, trước đem không gian hư vô bên trong tinh thần năng lượng hóa thành là chính ta lực lượng. Mang theo Mihawk, Tiger quay về hiện thực thế giới. Trở về, ta, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc. Âm thầm tâm nói một tiếng, gấp trăm lần, trọng lực lĩnh vực, phóng ra. Ông, trong nháy mắt, gấp trăm lần, trọng lực lĩnh vực, áp bách xâm nhập mà đến. Không thể nghi ngờ là để gáp thân thể hơi chút, ngừng dừng một chút. Đó là trọng lực bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Gáp thân thể không kịp phản ứng dấu hiệu. Thế mà muốn chiến thắng gáp, chỉ là một cái, trọng lực lĩnh vực. Là hoàn toàn không đáng chú ý. Bởi vì có thể đem nắm giữ Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng đến cực hạn người, thân thể tố chất tất nhiên là rất không tệ. Cho nên cái kia có thể để trước kia Lu Chi thúc thủ vô sách gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực, nhiều nhất cũng là trình độ nhất định suy yếu gáp thực lực a. Muốn đem hoàn toàn suy yếu đến tốt đối phó trình độ gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực còn kém rất xa đây. Huống chi gáp hướng về phía Sở Dịch xuất thủ thời điểm, Smoker đồng dạng là có muốn gia nhập chiến đoàn ý tứ đâu. Không chút nào khoa trương nói, vẻn vẹn là một cái Smoker lời nói, đối Sở Dịch là không có uy hiếp chút nào. Nhưng nếu là Sở Dịch cùng gáp giao phong thời điểm, Smoker đột nhiên gia nhập vào lời nói, cái kia nguyên bản có thể chống cự ở gáp Sở Dịch, thì phải đối mặt Smoker cái này đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Smoker tham chiến, có chút khó làm, vừa dùng gấp trăm lần, trọng lực lĩnh vực, hơi chút suy yếu một chút gáp thực lực. Không thể giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, Smoker đột nhiên sử dụng trái cây năng lực, đem thân thể hóa thành khói bụi, căn cứ chung quanh tràn ngập khói bụi đến phản hồi Sở Dịch vị trí. Tiếp theo hướng về phía Sở Dịch liền chuẩn bị bắt đầu phát động thế công. Là thật để Sở Dịch có chút đau đầu, bất quá gặp bên kia có người, không có nghĩa là Sở Dịch bên này không có người đúng không? Mắt thấy không thể giác tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Smoker đều muốn tham chiến. Mihawk ở bên ngoài là bị gáp tập kích, tạm thời không có trợ giúp Sở Dịch năng lực. Tiger lại là kịp thời tham chiến, vì Sở Dịch ngăn cản phía dưới Smoker, cuối cùng là giúp Sở Dịch chia sẻ một số áp lực. Tối thiểu nhất Sở Dịch là không cần thiết độc thân cùng gáp Smoker hai người giao phong, nhưng như thế loạn chiến tiếp tục kéo dài lời nói đối Sở Dịch là không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên thì tại gáp chậm rãi thích ứng gấp trăm lần, trọng lực lĩnh vực, áp bách. Đạp lên nặng nề tốc độ phóng tới Sở Dịch, mặt khác Smoker cùng Tiger thì là giao phong cùng một chỗ thời điểm. Sở Dịch trong đầu ý nghĩ duy nhất, cũng là hy vọng gáp Tiger. Smoker ba người có thể đồng thời dừng tay. Đúng lúc cũng là trong khoảnh khắc đó kỳ tích lại một lần phát sinh. Bởi vì, cơ hồ là tại Sở Dịch trong nội tâm âm thầm nghĩ. Gáp, Tiger, Smoker ba người nếu có thể đồng thời dừng tay tốt biết bao nhiêu thời điểm. Bỗng nhiên, ông, rõ ràng cảm nhận được trong thân thể linh hồn năng lượng. Đầu tiên là vô duyên vô cớ thiếu một chặn. Ngay sau đó, chờ Sở Dịch nhạy cảm phát hiện, hắn biến mất linh hồn năng lượng, chính là tác dụng tại gáp, Smoker, Tiger, Lu Chi, cộng thêm Mihawk 5 cá nhân trên người trong nháy mắt, Trừ gáp là thân thể cứng ngắc, nhưng ánh mắt vẫn linh động dừng lại tiến công xu thế bên ngoài. Còn lại giống như là Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci bốn người, đúng là trong nháy mắt thân thể hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Ánh mắt ngốc trệ, phảng phất khôi lỗ, chờ một chút, cái này giống như không phải cái gì trùng hợp đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.